Thạch Nham lại chìm vào trầm tư, giống như nhập ma tiếp tục tìm chân lý tu luyện của sinh tử ấn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 82, sải bước tiến lên từng bước. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Nham vẫn tránh ở trong thùng xe ngựa, không có ai biết rốt cuộc hắn đang làm gì. Hai chiếc xe ngựa đã chạy trong rừng rậm 9 ngày. 9 ngày qua, hai người Tả Thi cùng Ngô Vận Liên đến ban đêm mỗi ngày, đều đúng hẹn đi đến bờ sông chải đầu rửa mặt, đúng hạn lấy đầy nước cho mọi người. Mỗi một lần Thạch Nham đi ra đều vùi ăn ngốn nghiến, ăn uống xong không thèm quan tâm để ý tới mọi người, tự mình trở về thùng xe. Lại đến đêm khuya. Phía dưới nhiều dãy cây cối cành lá rậm rạp, hai chiếc xe ngựa im lặng dừng lại chỗ đó, mấy con tuấn mã được mở ra dây buộc, đang ăn cỏ ở trên bãi cỏ bên cạnh. Hai nàng Tả Thi, Ngô Vận Liên sau khi tắm gội, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trong thùng xe, vẻ mặt mệt mỏi thấp giọng trêu đùa. Ba người Chữ Bình, Hàng Phong, Khô Long, vừa nhìn xe ngựa cùng tuấn mã, vừa ngồi trên bãi cỏ trao đổi tâm đắc tu luyện. Bên trong xe ngựa Thạch Gia. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng hơn bao giờ hết, trải qua nhiều lần nghiên cứu trong 9 ngày, hắn đã có chút lĩnh ngộ tâm đắc. Cánh tay phải hắn lóe ra tinh quang, trong mạch máu có điểm trắng kỳ dị đang bay vút rất nhanh. Một luồng tinh nguyên vô cùng tinh thuần, ở bên trong gân mạch được rèn luyện nhiều lần, vẫn dùng phương pháp đặc thù để ngưng luyện. Sau 7 lần, cánh tay phải của Thạch Nham liên tục căng phồng lên, cánh tay lại tăng to thêm một vòng. Cơ thể nhìn thật dữ tợn, gân xanh nổi lên, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Hô! Hô nhẹ một tiếng, trong hai mắt Thạch Nham đầy ngưng trọng, nhìn cánh tay phải mình không một chớp mắt, một ý niệm chợt hiện lên ở trong đầu hắn. Cánh tay phải hắn đột nhiên truyền đến tiếng vang bồng bồng. Kỳ gì? Sau khi tinh nguyên ngưng luyện 7 lần, lại ở trong cánh tay hắn chia làm 7 luồng tinh nguyên phân biệt rõ ràng phân tán ra bên trong kinh mạch. Đợi đến lúc hắn tập trung tinh thần thúc giục tinh nguyên, 7 luồng tinh nguyên kia lại đột nhiên bắt đầu vướng mắc ở cổ tay hắn, chỉ một cái chớp mắt 7 luồng tinh nguyên kia đã ngưng kết lại thành một khí tức sinh cơ bừng bừng, đột nhiên từ lòng bàn tay phải hắn trào ra. Hai mắt Thạch Nham chợt sáng như ngôi sao, vội vàng thúc giục tinh mang từ 7 luồng tinh nguyên kia ngưng luyện thành. Oanh! 7 luồng tinh nguyên chảy nhanh vào lòng bàn tay, đột nhiên lòng bàn tay Thạch Nham bắn ra tinh quang chói lọi, tinh nguyên ngưng kết thành một hình thể kỳ dị lại ở lòng bàn tay hắn nổ tung. Vô số điểm sáng tinh nguyên nháy mắt tràn đầy lòng bàn tay hắn, chạy vào đường vân bàn tay hắn, làm cho bàn tay hắn phát ra dị quang. Đột nhiên, vô số điểm sáng lại đột nhiên từ đường vân bàn tay hắn bắn ra, những điểm sáng phát ra ánh sáng lấp lánh, rồi hình thành một chưởng ấn quỷ dị. Một chưởng ấn trong suốt, dẫn đầu bắn ra. Ngay sau đó, lòng bàn tay Thạch Nham lại vang lên 6 tiếng nổ, 6 chưởng ấn giống nhau như đúc nháy mắt đã thành hình. 7 chưởng ấn, giống như con ngựa hoang thoát dây cương. Chẳng phân trước sau đánh vào một chỗ thùng xe ngựa của Thạch Nham. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thùng xe ngựa vỡ nát, tấm ván gỗ cứng rắn biến thành vụn gỗ bắn ra khắp trời. Thạch Nham vẻ mặt ngưng trọng vẫn ngồi ở trên sàn xe kinh ngạc nhìn thùng xe nháy mắt bị đánh nát, nhìn vụn gỗ bên cạnh bay đầy trời. Hắn cảm nhận được rất rõ, 1/3 tinh nguyên trong thân thể, theo một kích này đã không còn sót lại chút gì. 7 sinh ấn. Bắn ra nháy mắt đã hút sạch sẽ tinh nguyên mà hắn không ngừng tụ tập trong cánh tay. Sau khi 7 sinh ấn toàn bộ bắn ra, cánh tay phải hắn lại khôi phục bình thường, chỉ là có chút tê mỏi. Hai nàng Tả Thi, Ngô Vận Liên, vẻ mặt kinh hoảng từ trong thùng xe Tả Gia nhảy ra, ngơ ngác nhìn chỗ này. Trên cỏ, ba người Chữ Bình, Hàng Phong, Khô Long, trên mặt đều có vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thạch Nham ngồi trên sàn xe, sửng sốt trong chốc lát, mới ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Hàng bá, xem ra chúng ta phải cưỡi ngựa. Hàng Phong biểu tình quái dị, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Nham thiếu gia, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Trên khuôn mặt kiều mị của Ngô Vận Liên đầy khó hiểu, nàng và Tả Thi cùng nhau tiến đến, cổ quái nhìn Thạch Nham, sao đột nhiên xe ngựa bị hủy? Có thể cho chúng ta một lời giải thích không? Luyện công tẩu hỏa. Thạch Nham nhún vai, tùy ý nói, loại chuyện này rất bình thường. Đừng lo lắng, xe ngựa tuy rằng không còn nhưng có ngựa, sẽ không chậm trễ hành trình của các ngươi. Ngươi ở trong thùng xe, vẫn không đi ra là vì luyện công sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tả Thi đầy kinh ngạc. Thật là vô vị. Tả Thi lắc đầu, khinh thường nói, luyện công là buồn chán nhất, Gia gia ngươi cũng không có ép buộc ngươi, vậy ngươi cố gắng làm gì? Hứng thú. Thứ, ta không tin đâu. Nham thiếu gia, rốt cuộc ngươi đang luyện cái gì? Ngô Vận Liên chần chờ một chút, biểu tình cũng dần dần nghiêm nghị, mới vừa rồi lực lượng bạo phát ra, cực kỳ cương mãnh cuồng liệt, lực nổ mạnh trong nháy mắt đó chắc không phải võ giả cảnh giới nhân vị bình thường có thể có được. Ngô Vận Liên như có chút đăm chiêu. Không có gì. Thạch Nham cười cười, không muốn nhiều lời giải thích, duỗi cái lưng nói với Hàng Phong, Hàng bá, ta đói bụng, mang chút đồ ăn đến. À. Thấy Thạch Nham không muốn nhiều lời, Ngô Vận Liên cũng không tiện hỏi, cười cười rồi kéo Tả Thi rời đi. Sau một hồi lang thôn hổ ý, Thạch Nham nói với Hàng Phong, Hàng bá, ta đi tắm rửa sẽ trở về ngay, người không cần đi theo. Thiếu gia. Hàng Phong muốn nói lại thôi. Không có việc gì. Phất phất tay, Thạch Nham trấn an nói, ta sẽ không đi xa nếu có chuyện ta sẽ thét to, người yên tâm đi. Thiếu gia cẩn thận một chút. Rất nhanh, Thạch Nham đi đến bờ sông, nhảy vào sóng tắm rửa cho đã, một lần nữa thay một bộ y phục sạch sẽ. Sau khi lên bờ, hắn chẳng vội vã trở về chỗ đám người Hàng Phong tụ tập, mà kéo khoảng cách giữa Hàng Phong ra xa hơn. Dưới tàn cây một gốc cổ thụ. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên thúc giục lực lượng tiêu cực trong cơ thể. Trong huyệt đạo toàn thân, ẩn chứa đủ loại lực lượng tiêu cực khát máu, sợ hãi, giết chóc, tuyệt vọng, cùng nhau tràn ra, dưới sự thúc giục của tinh thần hắn, những lực lượng tiêu cực đó đều chảy nhanh đến cánh tay trái hắn. Cánh tay trái khô quắc, xương trắng lượn lờ, xương trắng này biến hóa thất thường, giống như một đám quỷ ảnh mờ. Tâm niệm khẽ động. Dựa theo phương pháp vận chuyển thành công ở cánh tay phải, Thạch Nham bắt đầu thúc giục lực lượng tiêu cực trong cánh tay trái. Dưới khống chế của hắn, cánh tay trái của hắn vốn đã khô quắc lại xẹp xuống một vòng. Liếc mắt nhìn thì cánh tay trái hắn giống như chỉ có một lớp da dán lên xương cốt, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà, đồng thời cánh tay trái hắn đang khô quắc, một luồng lực lượng cực kỳ tà ác lại ở chậm rãi xuất hiện. Xương trắng nồng đậm trên cánh tay trái hắn, lại ở trong thời gian ngắn ngủn biến thành màu đen đậm, cánh tay kia giống như trúng kịch độc, đen ngòm rất dọa người. Một luồng lực lượng tà ác, hủy diệt điên cuồng, nhanh chóng ngưng luyện trong cánh tay trái hắn. Sau 7 lần, lực lượng trong cánh tay trái, y theo phương pháp cũ chảy nhanh vào lòng bàn tay trái, cũng nổ mạnh ở trong lòng bàn tay trái hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 7 thủ ấn đen như mực, theo tiếng nổ mạnh đột nhiên từ trong đường vân tay bay vụt ra. Lực lượng như hủy diệt kia lại ẩn chứa tử khí nồng đậm, đồng thời đánh vào trên cổ thụ trước mặt hắn. Cổ thụ to hai người ôm hết, cao hơn 10 mét, trong khoảnh khắc ầm ầm ngã xuống, cổ thụ đang xanh ung tươi tốt nhưng nháy mắt lại bị chặt đứt sinh cơ. Thạch Nham nhìn chăm chú, trên cổ thụ kia lượng lờ hắc khí, cành lá lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô vàng lại. Cổ thụ sinh cơ tràn đầy. Giống như ở trong nháy mắt đi vào luân hồi, biến thành cây khô không thể sống lại, lá cây bên trên rơi xuống đều nhanh chóng không có một tia khí tức sinh mệnh. Lá cây rơi xuống đất, cỏ dại bên cạnh hình như cũng bị ảnh hưởng, nháy mắt chết héo, cực kỳ quỷ dị. Tự ấn. Hai mắt Thạch Nham nhấp nháy dị quang, trong lòng có chút kinh hãi. Hắn biết này tự ấn cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không có đoán được, tự ấn thế lại có lực phá hoại kinh người như thế. Loại lực phá hoại này không đơn giản lực lượng kinh người, mà trọng yếu hơn là tự ấn này còn mang thêm vào tử vong lực. Thế nhưng ngay cả sinh cơ của thực vật đều có thể chặt đứt. Tự ấn đã đáng sợ như thế, nếu như sinh tử hai ấn dung hợp, chân chính hình thành sinh tử ấn, thì sẽ như thế nào? Thạch Nham hít sâu một hơi, lại biết hiện tại không phải lúc tiếp tục thử nghiệm. Bên tai truyền đến tiếng bước chân. Thạch Nham lập tức biết đám người Hàng Phong nhất định chạy đến đây. Vẻ mặt hắn biến đổi một chút rồi vội vàng rời đi, nhanh chóng hướng tới đường cũ trở về. Quả nhiên, hai người Hàng Phong, Khô Long vội vã tới rồi, từ xa kinh hô, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hai nàng Ngô Vận Liên cùng Tả Thi, đã ở phía sau Hàng Phong ló đầu ra, đều có chút kinh ngạc nhìn hắn, hình như muốn đến đây xem đến tột cùng có chuyện gì. Vừa rồi có tiếng gầm rú cuồng bạo, bọn họ đều nghe rất rõ ràng, bên trong tiếng gầm rú kia hình như còn ẩn chứa một lực lượng tà ác. Điều này làm cho đám người Hàng Phong âm thầm kinh hãi, trong lòng đều rất nghi hoặc. Không có việc gì, chúng ta trở về thôi. Thạch Nham bình tĩnh tiêu sái đi đến, thản nhiên nói, vừa rồi khi tu luyện lại tẩu hỏa, giống như sinh ra hiện tượng không tốt, nhưng mà đừng lo, lần sau sẽ không như vậy. Thạch Nham, rốt cuộc ngươi đang tu luyện vũ kỹ gì? Sao ta cảm thấy, cảm thấy ngươi tu luyện không giống như là vũ kỹ bình thường a. Rốt cuộc Tả Thi nhịn không được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò. Quan tâm gì nó bình thường không bình thường, vũ kỹ có thể giết người, chính là vũ kỹ tốt. Thạch Nham thản nhiên nói. Ngươi cái tên này, thần thần bí bí cũng không biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì. Tả Thi biểu môi, có chút bất mãn, hừ hừ, mới nói, nhanh lên đi thôi, sắp đến một tháng, nếu đến muộn thì nữ nhân họ Hạ kia cũng không nhất định sẽ chờ chúng ta. Hạ Tâm Niên. Thạch Nham thì thào nói nhỏ, đột nhiên nhớ tới tư vị tuyệt vời đôi môi anh đào của nữ nhân này, hắn nhịn không được trong lòng rung động, biểu tình trên mặt không khỏi thêm vài phần ái muội, hồi lâu mới gật gật đầu, nói, phải nhanh hơn, yên tâm đi ta sẽ không cản trở đâu. Thạch Nham, ngươi sẽ không muốn có chủ ý với nữ nhân kia chứ? Ngô Vận Liên ánh mắt cực độc, từ biểu tình rất nhỏ lại nhìn ra chút manh mối, ngạc nhiên nói, ta khuyên ngươi hãy thành thật một chút. Nữ nhân đó không phải là cây đèn cạn dầu, lấy ánh mắt của ta, Thương Minh chúng ta còn không có nam nhân nào có tư cách để nàng động tâm, ngay cả Bắc Minh Thương cũng không được. Lão tử đã nhấm nháp qua. Thạch Nham hừ hừ, khinh thường nói, bất luận nữ nhân cao quý cỡ nào đẹp cỡ nào, cuối cùng đều giống nhau phải nằm ở trên giường nam nhân, Hạ Tâm Nghi nàng ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi cái tên này, thật sự là quá thô bỉ. Tả Thi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trước kia sao không phát hiện ra chứ? Xem ra đây mới là bản tính của ngươi. Ngươi cũng là nam nhân háo sắc. Nói hưu nói vượng. Ngô Vận Liên cũng nổi giận, ta chưa từng nằm quá giường của ai. Tiểu tử ngươi, thật đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ách, vậy cô thật đáng thương. Thạch Nham ngạc nhiên. Xú tiểu tử. Sao bây giờ ta thấy ngươi không đứng đắn chứ? Ngô Vận Liên cắn chặt răng, oán hận nói, nàng đột nhiên hoài niệm lại ngày Thạch Nham im lặng tránh ở bên trong xe ngựa không ra. Chỗ ba dặm phía trước đoàn người Thạch Nham. Hai cự hán như tháp sắt bàn đằng đằng sát khí, hầm hầm nói, tiểu thư, có tên hỗn đản nói xấu người. Tiếng Thạch Nham nói chuyện khá cao, tuy rằng cách xa nhau ba dặm, nhưng ba người phiêu miểu các bên này, đều nghe được. Bất luận nữ nhân cao quý cỡ nào, xinh đẹp cỡ nào, cuối cùng đều giống nhau phải nằm ở trên giường nam nhân, Hạ Tâm Nghiên nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ Tâm Nghiên cau mày, trong lòng âm thầm lặp lại một lần những lời đó của Thạch Nham, trong con mắt sáng hiện lên một tia lạnh lùng, thản nhiên nói, đó là người Tả gia cùng Thạch gia. Trước tiên đừng động bọn họ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt với bọn họ. Đến lúc đó, để ta nhìn xem rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám khua môi múa mép ở sau lưng ta. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 83, gặp mặt. Hành trình vẫn tiếp tục. Thạch Nham mất xe ngựa nên chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trên lưng ngựa suy nghĩ, vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc truy tìm phương pháp dung hợp sinh ấn cùng tử ấn. Ban đêm mỗi một ngày, chỉ cần rảnh rỗi hắn đều tìm cớ rời đi một lúc, biến suy nghĩ tâm đắc ba ngày thành hành động. Nhưng mà, mỗi một lần hắn muốn dung hợp sinh ấn cùng tử ấn thì kết quả đều kết thúc là thất bại. Dung hợp sinh tử ấn, hiển nhiên vô cùng khó khăn, mỗi lần hắn thi triển ra sinh ấn cùng tử ấn, đều không thể phát ra trong cùng một lúc. Không phải sinh ấn phát ra trước, thì là tử ấn sớm đánh ra sớm hơn. Muốn dung hợp sinh tử ấn, bước đầu tiên nhất định phải để hai ấn ký trong cùng một lúc từ lòng bàn tay phát ra. Chỉ có đạt đến bước này, sinh tử ấn mới có khả năng dung hợp. Việc này cần lực khống chế cực kỳ tinh diệu, phải làm cho tinh nguyên cùng lực lượng tiêu cực ngưng luyện đồng tiết tấu, không thể có một tí sơ suất. Thạch Nham hiểu được điểm này, nhưng lúc bắt tay vào làm thì lại phát hiện vô cùng khó khăn, một chút thành công cũng không có. Thấy cách cửa vào tử tịch đầm lầy càng ngày càng gần, ban đêm Thạch Nham không còn tiếp tục thực hành những gì hắn lĩnh ngộ ở ba ngày, dù sao phải thi triển sinh tử ấn cần đồng thời tiêu hao tinh nguyên cùng lực lượng tiêu cực. Mỗi khi hắn thực hành một lần, thân thể hắn đều sẽ suy yếu một thời gian. Đặc biệt là tu luyện tử ấn. Việc này cần bạo tẩu trước, mà lực cắn trả của bạo tẩu vẫn tồn tại, vì bảo đảm lúc đến đầm lầy tử tịch thân thể sẽ ở trạng thái tốt nhất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ việc tiếp tục thực hành. Quyết định không vùi đầu khổ não nữa, thần kinh căng thẳng của Thạch Nham cũng được thả lỏng, trong hành trình tiếp theo hắn không còn khổ tư cả ngày, có thời gian dư giả giao lưu với hai nàng Ngô Vận Liên, Tả Thi. Thông qua một thời gian ở chung này, Thạch Nham cũng có chút hiểu biết về Ngô Vận Liên cùng Tả Thi, quan hệ song phương tuy rằng không có gì đặc biệt hòa hợp, nhưng chưa từng có xung đột. Nhưng mà, mỗi khi Thạch Nham tuôn ra lời nói kinh người, lại khiến Ngô Vận Liên cùng Tả Thi càng tò mò về hắn hơn. Thạch Nham đến từ xã hội phát triển rất cao, cực kỳ khinh thường với chế độ quân chủ phổ biến trên Thần Ân Đại Lục, thường hay phát biểu một ít lời bình kinh thế hải tục. Mà những lời bình đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ sẽ lại làm người ta cảm thấy quả thật rất có đạo lý. Thạch Nham đề xướng mọi người bình đẳng, cực kỳ phản cảm với một người là chúa tể có thể quyết định vận mệnh một quốc gia, lại cười nhạt với cái gọi là thế lực thế gia dân gian ảnh hưởng trực tiếp tới quốc gia. Những lời nói đó, bất luận là với Tả Thi hay là Ngô Vận Liên đều có chấn động rất mạnh tới hai nàng, mỗi lần đều khiến hai nàng kinh hãi vô cùng, nhưng lại tìm không được lời phản bác. Ngay cả ba người Hàng Phong, Khô Long, Chữ Bình, có đôi khi đều nhịn không được truy vấn vài câu, đối với lý tưởng chế độ nhà nước của Thạch Nham miêu tả đều tò mò không ngớt. Thân là một người xuyên Việt, Thạch Nham có ưu thế tuyệt đối ở phương diện này, một ít lời nói chấn động tâm linh, có thể nháy mắt phá vỡ sự hiểu biết của những người này về thế giới quan. Hắn có đề tài liên quan nam nữ bình đẳng, càng khiến Ngô Vận Liên cùng Tả Thi tò mò hơn. Ở trên Thần Ân Đại Lục, địa vị của nữ giới cực kỳ thấp, nam nhân có thể có được tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, nữ nhân nếu không có năng lực bị coi như hàng hóa trao đổi cũng là chuyện bình thường. Tả Thi cùng Ngô Vận Liên, một người sinh ra ở đại gia tộc, hơn nữa có thiên phú võ giả tuyệt hảo, một người trải qua khổ tu tôi luyện của mình, có được tu vi cảnh giới niết bàn, các nàng may mắn hơn đa số nữ nhân nhiều lắm, dường như không nằm trong phạm vi đó. Nhưng mà, dù sao các nàng cũng là người sinh trưởng ở trên Thần Ân Đại Lục, vận mệnh thật đáng thương của nữ nhân bên cạnh thì các nàng đã thấy nhiều lắm, điều này làm cho các nàng với cái Thạch Nham gọi là nam nữ bình quyền, cùng chế độ một chồng một vợ cực kỳ khao khát. Tuy rằng Thạch Nham cũng có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng ở phương diện đối xử nữ nhân thì lại không có thành kiến. Lúc hắn cùng Tả Thi, Ngô Vận Liên trao đổi, cũng không coi các nàng là nữ nhân vô tri, bất luận đề tài gì hắn đều dám nói, cũng nguyện ý nói. Mà không giống như nam nhân bình thường, vẫn lấy theo đuổi các nàng lấy gia môn là điều kiện trước tiên, rồi mới có ý định lấy lòng các nàng, coi việc bàn luận nói chuyện và việc nhỏ không quan trọng lắm. Dần dần, thái độ của hai nàng Ngô Vận Liên cùng Tả Thi với Thạch Nham đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng các nàng cảm thấy Thạch Nham là người có chút cổ quái, thế nhưng từ từ cũng có chút thưởng thức, các nàng yêu thích Thạch Nham dám nói dám bàn, tán thưởng Thạch Nham không giống người bình thường hôm nay. Thạch Nham cưỡi ngựa, đi song song với xe ngựa Tả gia, nói về đề tài phân công nam nữ. Hai nàng Tả Thi cùng Ngô Vận Liên, thường hay kéo màn che lên, thường xuyên kinh ngạc nhìn về phía hắn, chờ mong lời nói kinh người của hắn. Nam nhân chủ ngoại, nữ nhân ở nhà trông trẻ nhỏ, loại chế độ này tồn tại từ xưa đến nay. Nhưng theo văn minh tiến bộ, một ngày nào đó tình hình này sẽ thay đổi, trên rất nhiều lĩnh vực thì nữ nhân có ưu thế trời cho, rất nhiều chuyện nam nhân làm không tốt, nữ nhân làm ngược lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt, ở trên lưng ngựa ba hoa khoác lác, thí dụ như giáo dục, nghệ thuật cắm hoa, việc ghi chép, còn có, tú bà cũng thế, việc này thật đúng là nam nhân thay thế không được. Xí. Tả Thi ở trong thùng xe hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Nham, thấp giọng mắng, nói đi nói lại rồi lại không đứng đắn, mỗi lần đều như vậy, hỗn đản. Thạch Nham cười cười, không có so đo việc Tả Thi chửi nhỏ, nói, ta vẫn cảm thấy nữ nhân ở một phương diện nào đó, đích thực sẽ xuất sắc hơn nam nhân. Đương nhiên, ở trên Thần Ân Đại Lục đa số nam nhân sẽ không nghĩ như vậy. Trừ phi là nữ võ giả thực lực nổi trội, nếu không, nữ nhân bình thường ở trong mắt bọn họ, đại khái cũng không có khác bao nhiêu so với sủng vật nuôi nhốt. Ai? Ngô Vận Liên thở dài một hơi, gật gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta liều mạng trở thành võ giả. Chỉ có thực lực đạt tới một độ cao, mới có thể đủ sức thoát khỏi vận mệnh bi thảm của nữ nhân. Mà không phải gả cho một người nam nhân, vì nam nhân đó làm lụng vất vả cả đời, còn phải bị cấm hết mọi xã giao bình thường, thật sự là rất đáng buồn. Thiếu gia, đến rồi. Nhưng vào lúc này, Hàng Phong chỉ vào phía trước, thấp giọng nói, người của Phiêu Miểu Các đang đợi ở đó. Thạch Nham sửng sốt, chăm chú nhìn theo, quả nhiên phát hiện từ rất xa có ba điểm đen. Ngô Vận Liên cũng không còn cảm thán, trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói, mọi người hãy cẩn thận một chút. Đối với chúng ta mà nói, Phiêu Miểu Các là ngoại nhân, nữ nhân kia có thể đạt tới cảnh giới thiên vị, hãy lưu ý một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Thạch Nham thì nhíu mày lại, không biết sau khi Hạ Tâm Nghiên kia nhìn thấy hắn thì sẽ có biểu hiện gì. Ngày đó, trước khi Hạ Tâm Nghiên ngất đi, rõ ràng đã thấy được hắn, khẳng định Hạ Tâm Nghiên đã biết vì sao nàng xuất hiện ở Yên Vũ Lâu. Lần này gặp mặt, cũng không biết Hạ Tâm Nghiên có thể khởi binh vấn tội hay không. Nhưng mà Thạch Nham cũng không quá lo lắng, Lúc ở Yên Vũ Lâu một lần duy nhất hắn xâm phạm Hạ Tâm Nghiên, thì Hạ Tâm Nghiên vẫn trong trạng thái hôn mê. Hạ Tâm Nghiên sẽ không biết hắn đã từng làm gì. Hạ Tâm Nghiên vẫn còn cách đoàn người Thạch Nham quá xa, tuy rằng nàng đã quăng nửa phần bảo đồ kia ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn âm thầm đề phòng Tả Gia cùng Thạch Gia, phòng ngừa Tả Gia cùng Thạch Gia sẽ tránh nàng lặng lẽ hành động. Bởi vậy, dọc theo đường đi, đối thoại của Thạch Nham cùng Ngô Vận Liên, Tả Thi, nàng đều nghe rất nhiều và cũng rất rõ ràng. Tuy rằng còn không có chân chính gặp mặt với Thạch Nham, nhưng trong lòng nàng đã có lòng hiếu kỳ với Thạch Nham hơn, tò mò vì sao trong đầu người này có nhiều ý tưởng kỳ lạ cổ quái như vậy. Thân là một nữ nhân, Hạ Tâm Nghiên cũng thấy nam tôn nữ ti nhiều lắm, nàng giống như âm thầm ủng hộ vì một ít lời nói của Thạch Nham, nàng cảm thấy Thạch Nham có chút không tầm thường, cũng không giống như những người khác. Nhưng khi thân ảnh Thạch Nham thật sự xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, chỉ liếc mắt là nàng nhận ra Thạch Nham ngay, trong lòng nhịn không được sinh ra chút tức giận. Chuyện ngày đó, đã khắc rất sâu trong ký ức nàng. Có mấy lần vào ban đêm, sau khi Hạ Tâm Nghiên tỉnh lại, sẽ hoảng hốt cảm thấy nàng đang ở Yên Vũ Lâu. Nghĩ đến trong sương phòng đó, khi nàng hôn mê nằm trên mặt đất, đã có một kẻ ở trước mặt của nàng, nhún nhảy trên người hai nữ tử Thanh Lâu. Nàng liền cảm thấy chưa lúc nào tức giận như thế. Rốt cục, Thạch Nham xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Tâm Nghiên chỉ liếc mắt quét qua Thạch Nham, liền chỉ vào hắn rồi thản nhiên nói, ngươi theo ta đến đây, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Đám người Ngô Vận Liên, Tả Thi, Hàn Phong, một đám vẻ mặt ngây ngốc, cổ quái nhìn Hạ Tâm Nghiên, không rõ vì sao nàng lại tìm một mình Thạch Nham, mà không phải hỏi Xích Tiêu ở nơi nào. Thạch Nham sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy, gật gật đầu, bình tĩnh nói, được. Thái độ của Thạch Nham lại khiến đoàn người Ngô Vận Liên nghi hoặc. Hàn Phong giật mình, có hơi chút lo lắng nói, thiếu gia. Không sao. Thạch Nham huy phất tay, tiêu sái theo Hạ Tâm Nghiên rời đi. Không bao lâu, hai người đi đến dưới một gốc cổ thụ. Những lời nói cổ quái của ngươi, là từ đâu có? Ngoài dự kiến của Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên cũng không lập tức chuyện ở Yên Vũ Lâu, ngược lại hỏi ra một câu như vậy. Những lời nói cổ quái của ngươi, là từ đâu có? Ngoài dự kiến của Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên cũng không lập tức chuyện ở Yên Vũ Lâu, ngược lại hỏi ra một câu như vậy. Thạch Nham ngẩn ra, những lời gì? Chính là những lời chế độ nhà nước, nam nữ bình đẳng. Hạ Tâm Nghiên tò mò nhìn hắn. Trong mắt Thạch Nham chợt lóe lên dị quang, từ một câu này hắn lập tức biết được Hạ Tâm Nghiên vẫn luôn sát bên bọn họ. Liên tiếp ý niệm ở trong đầu lóe lên, trầm ngâm trong chốc lát, Thạch Nham mới thản nhiên nói, ta là người thích nghiên cứu cổ sử, những lời nói đó đều là ta tự mình suy nghĩ ra, nói không chừng trong tương lai không xa, rất có thể sẽ xảy ra. Tự mình suy nghĩ ra. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên điểm sáng rực rỡ, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, thân là một nữ nhân, ta hy vọng suy luận của ngươi tương lai sẽ thành sự thật. Nhưng mà, việc này không thay đổi được sự thật ngươi rất háo sắc. Thạch Nham cười khanh khách, gật đầu thản nhiên nói, điểm này ta thừa nhận, nam nhân mà đây là thiên tính, không có gì phải kiêng dè. Nhưng mà, dường như ta không có làm gì cô. Ngược lại, ta còn cứu cô. Đêm hôm đó, nếu cô không ở Thanh Lâu, nói không chừng Bắc Minh Gia sẽ tìm được cô, từ việc đó thì cô nên phải cảm ơn ta. Hạ Tâm Nghiên ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như nàng không đoán được Thạch Nham lại sẽ ở trước mặt nàng, thản nhiên thừa nhận hắn háo sắc. Nàng sững sờ tại chỗ, ánh mắt liên tục biến đổi, như muốn mắng, lại như không biết nên bắt đầu mắng từ đâu. Mắng hắn háo sắc sao? Hắn đã thừa nhận, đã không biết xấu hổ như vậy, mắng hắn còn có tác dụng sao? Hạ Tâm Nghiên cảm thấy buồn bực mà không có nguyên do, hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi thật sự đã cứu ta, nhưng ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Chuyện đêm hôm đó, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu chưa? Hạ Tâm Nghiên đôi mắt lạnh lùng, tỏ ý uy hiếp. Yên tâm, ta không có rỗi việc như vậy. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy, đêm hôm đó, ngươi có làm gì ta không? Ánh mắt Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên có chút bối rối. Làm gì? Thạch Nham ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì khác sao? Một luồng lửa giận đột nhiên từ đáy lòng bốc lên, Hạ Tâm Nghiên âm thầm cắn răng, trong lòng không ngừng lặp lại hai chữ bình tĩnh. Liên tục hít sâu vài hơi, mới quát lạnh nói, ta nói, ngươi có quấy rối ta hay không? Đương nhiên là có. Thạch Nham trong lòng thở nhẹ, nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang, lắc đầu nói, không có. Ta không phải người tùy tiện. Ngươi không phải người tùy tiện.

có thể đột nhiên xuất hiện nhiều khối đất bằng phẳng để mọi người không còn trở ngại, không cần lo lắng sẽ chìm sâu vào bên trong đầm lầy. Trảo Kỳ dẫn đường, đích thực khiến mọi người bớt được rất nhiều chuyện, chặng đường vốn cần một tháng, mà chỉ tốn 8 ngày đường là tới. 8 ngày sau, cuối cùng đoàn người bước vào Tuyệt Âm Bình Địa. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 86, Tuyệt Âm Bình Địa. Tuyệt Âm Bình Địa, nơi này là trung tâm của đầm lầy Tử Tịch. Ở trong đầm lầy Tử Tịch, xung quanh rải rác vô số đầm lầy, có thể thấy được bùn lầy lắng động khắp nơi, gần như không có một chỗ khô ráo. Nhưng Tuyệt Âm Bình Địa trung tâm của đầm lầy Tử Tịch lại là trường hợp đặc biệt. Nơi này không có đầm lầy, không có bùn lầy, ở trong này phần lớn là đất bằng phẳng, tuy rằng không phải quá khô ráo, nhưng cũng không ẩm ướt như bên ngoài đầm lầy Tử Tịch. Tuyệt Âm Bình Địa là nơi kỳ lạ, ở trên không trung Tuyệt Âm Bình Địa, có mây đen mù lượn lờ bao phủ quanh năm, một năm bốn mùa không thấy nhưng không thấy mặt trời hay trăng sao gì. Có lẽ chính vì như thế, Tuyệt Âm Bình Địa mới có âm khí rất nặng, bất luận kẻ nào khi mới bắt đầu tiến vào nơi này, đều rất khó thích ứng. Nơi này cũng không phải rất lạnh, nhưng âm khí ở khắp nơi lại làm tận sâu đáy lòng người ta dấy lên cảm giác lạnh lẽo, rồi cảm thấy mình ở không gian kỳ quái có ác quỷ lượn lờ, và thấy sợn tóc gáy. Thạch Nham vừa bước vào Tuyệt Âm Bình Địa cũng hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, trong xương cốt hắn đều cảm thấy có chút khó chịu, nơi này tuy rằng không âm hàn, nhưng lại làm toàn thân người ta không thoải mái. Đứng trên mặt đất hơi ẩm ướt, Thạch Nham đưa mắt nhìn thì phát hiện khắp nơi đều có các loại thực vật kỳ lạ cổ quái. Những thực vật đó đều không quá cao lớn, cao nhất cũng chỉ tầm 5-6 mét, nhưng đám sinh trưởng này hình thù kỳ quái, rất nhiều thực vật nở ra đóa hoa đều hơi tái nhợt yếu ớt, không có màu sắc phong phú. Cũng có một ít thực vật nở ra đóa hoa giống như mặt quỷ có vẻ cực kỳ đáng sợ. Thạch Nham ở giữa đám thực vật quỷ dị kia cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn đám thực vật đó sẽ cảm thấy chúng nó có thể đột nhiên nhào lên cắn mình một phát. Nơi này âm khí nặng, thực vật sinh trưởng cũng rất quái dị. Có một số thực vật, thậm chí có thể hút âm khí cùng thi khí, còn có ít thực vật một khi ngửi được khí tức của người sống sẽ nhào cuốn lấy, không cuốn đến chết sẽ không bỏ ra. Trảo Kỳ vẻ mặt âm trầm, nhìn đủ loại thực vật trong Tuyệt Âm Bình, lại nói, ngoại trừ thực vật, còn phải coi chừng yêu thú nơi này cực kỳ chán ghét người lạ, chỉ cần phát hiện có người đến đây, cũng sẽ tiến lên công kích không chết không ngừng, võ giả bình thường đi qua đầm lầy Tử Tịch, tình nguyện mạo hiểm đầm lầy ở bên ngoài cũng không muốn bước vào chỗ này. Khè khè khè. Rất nhiều rắn lớn màu trắng bạc, đột nhiên từ trong chúng thực vật phía trước bò ra. Rắn lớn thân dài khoảng 3 mét, đầu hình mũi khoan, cái đuôi liên tục quét lên mặt đất, trong đôi mắt nhỏ như đậu tương có hàn quang nhiếp người. Hơn 10 con rắn lớn, từ trong đám thực vật bò ra, chẳng hiểu làm sao mà chúng còn biết phân tán ra, chậm rãi từ bốn phương tám hướng vây đến đoàn người Thạch Nham. Yêu thú cấp 2, thi khâu xà. Trảo Kỳ lạnh lùng quát một tiếng, đột nhiên giẫm mạnh. Một gợn sóng kỳ dị từ dưới chân hắn lan ra. Lấy hắn làm trung tâm, gợn sóng tỏa ra vòng tròn, nháy mắt bắn ra bốn phương tám hướng. Đùng đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Nơi gợn sóng đi qua, hơn 10 con yêu thú cấp 2 thi khâu xà đều nổ mạnh, máu rắn màu nâu bắn ra đầy đất. Ta ghét nhất là các loại rắn. Trảo Kỳ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chán ghét, quay đầu nói với Xích Tiêu, trước khi nhìn thấy cửu đầu thiên xà, chướng ngại vật trên đường do ta phụ trách, coi như là điều kiện để ta tham gia thiên môn. Xích Tiêu gật gật đầu, thản nhiên nói, nơi này ngươi quen thuộc thì do ngươi dẫn đường. Trảo Kỳ cũng không từ chối, dẫn đầu tiêu sái đi đến phía trước, ở trên người hắn một luồng chướng khí độc màu xanh kỳ dị lặng lẽ tản ra. Thực vật ở Tuyệt Âm Bình Địa một khi cảm ứng được chướng khí độc từ trên chính người hắn, dường như biết sợ hãi đều co rút lại. Rất nhiều thực vật vốn cao 3 mét, sau khi Trảo Kỳ đi qua lập tức rụt lại thành 1 mét, rõ ràng nhỏ lại rất nhiều. Thạch Nham nhìn rất ngạc nhiên, ánh mắt rạng rỡ, mỗi lần đi qua đám thực vật, đều chú ý quan sát, hắn phát hiện chỉ cần Trảo Kỳ đi qua, các loại thực vật đều rất an phận thành thật. Nhưng nếu như hắn không đi phía sau Trảo Kỳ, chọn phương hướng khác cách mấy mét tiến lên, những thực vật cùng loại đó lại sẽ dương nanh múa vuốt hướng tới hắn, điệu bộ không cuốn hắn đến chết thề không ngừng. Tiểu tử, không muốn coi mạng thì tốt nhất đi theo ta. Trảo Kỳ ở phía trước, đột nhiên quay đầu mắt lạnh lùng nhìn Thạch Nha một lát, miệng còn nhỏ tiếng nói thầm nói, thật không hiểu nổi các ngươi, biết rõ muốn đi vào Tuyệt Âm Bình Địa, còn mang hai cái bị thịt đến đây, không phải muốn thời khắc mấu chốt làm vật hy sinh sao? Trảo Kỳ miệng nói bị thịt, hiển nhiên là chỉ Thạch Nham cùng Tả Thi, chỉ có hai người bọn họ có tu vi thấp nhất, đều là cảnh giới nhân vị. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ với lời nói thầm của Trảo Kỳ. Nhưng Tả Thi lại không vui, biểu môi nói, cái tên đại cá chặt ngươi nói thầm cái gì? Ngươi nói ai là bị thịt? Hừ. Nếu ngươi không muốn đi cùng chúng ta thì sớm rời đi, không có ngươi cũng không phải không được. Nha đầu, ngươi nói ai là cá chặt? Trảo Kỳ trên khuôn mặt dữ tợn phủ kính lân giáp màu xanh thẫm, hơi giật giật một lúc, hung ác nhìn về phía Tả Thi, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Được rồi. Xích Tiêu nhíu mày, quát lớn Tả Thi nói, Trảo Kỳ chính là trưởng bối, không được không biết lớn nhỏ như vậy, dọc đường đi nếu không có Trảo Kỳ, chúng ta không được thuận lợi như vậy. Xích Tiêu lại nhìn về phía Trảo Kỳ, nói, ngươi, cái tên này, tật xấu miệng thối vì sao còn chưa sửa? Lúc trước nếu không phải miệng ngươi quá thối, ta cũng sẽ không liều chết với ngươi, bây giờ ngươi lại bệnh cũ tái phát sao? Trảo Kỳ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tả Thi, lân giáp trên mặt giật giật, không có trả lời. Tả Thi thì lại muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng bị Xích Tiêu quay lại liếc trừng mắt, lúc này mới co cái miệng nhỏ nhắn không nói nữa. Hạ Tâm Nghiên cùng hai gã đại hán tháp sắt, ở bên trái đám người Xích Tiêu, nàng không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm, không quan tâm Trảo Kỳ, cũng không có ý trao đổi với Xích Tiêu. Chỉ là thường xuyên nàng đưa ánh mắt rơi xuống trên người Thạch Nham, ánh mắt có chút phức tạp, khiến cho người ta không rõ rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì. Từ lúc nàng từ trong đầm lầy đi ra, nàng không nói thêm một câu gì với Thạch Nham. Thạch Nham cũng rất thức thời, cũng không có ý chủ động thân cận với nàng. Chuyện giữa nàng và Thạch Nham, khiến đoàn người Xích Tiêu, Tả Thi đều sững sờ không hiểu được, nhưng mà mọi người đều giả bộ không biết, cũng không có ai chẳng biết điều đến nỗi đi hỏi hai người. Đều thành thật theo sau đi, muốn sống sót hãy an phận một chút. Trảo Kỳ hừ hừ, còn cố ý liếc mắt nhìn Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt tự nhiên, vốn không có quan tâm hắn. Nhưng vào lúc này, Xích Tiêu đột nhiên chau mày, trong mắt hiện lên vẻ mê hoặc. Làm sao vậy? Hạ Tâm Nghiên giật mình, nhạy bén nhận ra dị trạng của Xích Tiêu. Không có gì. Xích Tiêu lắc lắc đầu, thản nhiên nói, vừa rồi đột nhiên cảm giác được một khí tức quỷ dị, nhưng mà chợt lóe lên biến mất, không biết có phải ảo giác của ta hay không. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút căng thẳng, Trảo Kỳ nói, có thể là tên thiên vị cao thủ kia hay không? Không biết. Xích Tiêu lại lắc đầu. Phản ứng của Xích Tiêu, tạo thành một bóng ma ở trong lòng mọi người, khiến cho tất cả mọi người âm thầm cẩn thận hơn. Tuyệt Âm Bình Địa bên trong một chỗ thực vật lá cây dày đặc. Một trung niên văn sĩ sắc mặt tái nhợt, thân hình cao gầy, yên lặng đứng tại chỗ. Ở bên cạnh hắn, có 35 võ giả cũng có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, trong đó có một người tuổi còn trẻ chỉ khoảng hơn 20, tóc dài tới lưng, tướng mạo khôi ngô, có một khí chất tà dị. Sư phó, phát hiện cái gì sao? Thanh niên kia tò mò hỏi. Mục tiêu chắc là tiến vào Tuyệt Âm Bình Địa, ta vừa mới dùng thần thức dò xét một chút, bên kia lập tức có một thần thức đuổi theo. Trung niên văn sĩ có sắc mặt tái nhợt kia nói. Có phải người Bắc Minh gia hay không? Không phải, Bắc Minh Thương mới đến. Sao hắn còn chưa tìm chúng ta? Mục tiêu đã xuất hiện, Bắc Minh Thương chắc sẽ rất nhanh tìm tới đến. Một ngày sau. Tại khu vực đoàn người đang ở đây, một mình Bắc Minh Thương xuất hiện, hàn khí trên người lượn lờ. Minh chủ ám minh. Sau khi Bắc Minh Thương đến, ôm quyền với trung niên văn sĩ kia, không biết xưng hô thế nào. Châu Tử Hạt. Minh chủ ám minh thần sắc lạnh nhạt, từ lâu đã nghe đại danh của Bắc Minh gia chủ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bắc Minh Thương khẽ nhếch mép, mặt không biểu cảm nói, Châu Huynh mới là uy danh lan xa, ám minh có thể một mình độc chiếm Liệt Hỏa Đế Quốc, có thể thấy được Châu Huynh chính là hùng tài đương thời. Lần này có thể cùng hợp tác với Châu Huynh, hy vọng có thể việc đại vui mừng. Nha đầu Mục gia kia đâu? Minh chủ chau mày đầu. Chờ sau khi lần tìm kiếm thiên môn chấm dứt, ta sẽ tự mình đưa nàng cho ngươi. Bắc Minh Thương nhìn lướt qua mọi người ám minh, nói, Châu Huynh, vì sao dẫn theo nhiều người như vậy? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Ám minh ta am hiểu ẩn nấp tung tích, điểm này không phiền Bắc Minh Huynh lo lắng. Được. Bắc Minh Thương gật gật đầu, lại nói, đối phương đã xuất hiện, mục đích chắc là ở Tuyệt Âm Cốc của Tuyệt Âm Bình Địa, đến lúc đó thật sự có bất ngờ, còn hy vọng Châu Huynh hiện thân. Nhưng ta không hy vọng Châu Huynh biểu lộ thân phận nhanh quá, nếu không một ngữ điệp tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Chính là một tiểu nha đầu tan cửa nát nhà mà thôi, Bắc Minh Huynh cần để ý sao? Thật ra một ngữ điệp ta không thèm để ý, nhưng mà bên cạnh nàng còn có một nha đầu, võ hồn trên người nha đầu kia đối với Bắc Minh gia ta có chút tác dụng, ta không hy vọng nha đầu kia biết ta giao một ngữ điệp cho các ngươi, bằng không sẽ ảnh hưởng kế hoạch về sau của ta. Có thể, lần này ta không mang theo mặt nạ đến, chỉ phối hợp Bắc Minh huynh. Ta thân là minh chủ ám minh, cũng rất ít khi lấy khuôn mặt thật gặp người khác, nha đầu Mục gia kia chưa bao giờ gặp qua ta, tuyệt đối sẽ không biết ta là ai, điểm này Bắc Minh huynh cứ yên tâm đi. Tốt lắm, chúng ta gặp lại ở Tuyệt Âm Cốc, đến lúc đó ta dùng thần thức đưa tin cho huynh, hy vọng Châu huynh đừng để ta thất vọng. Nói xong, Bắc Minh Thương lại chậm rãi thối lui, thân hình hắn ở trên đống lá cây hóa thành một luồng hàn khí, chậm rãi tiêu tán. Sư phó, Bắc Minh Thương tâm cơ âm trầm, lúc tìm kiếm thiên môn cần phải cẩn thận một chút, người này cũng không phải người lương thiện. Không sao, sư nương ngươi đã ẩn mình, lần này trong thiên môn thật sự có trọng bảo xuất hiện, tất thuộc về ám minh chúng ta. Sư nương cũng đến đây. Thanh niên khí chất yêu dị kia kinh hô một tiếng. Nàng đã sớm đến Tuyệt Âm Cốc, với tài nghệ ẩn giấu khí tức của sư nương ngươi, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân, trong Tuyệt Âm Bình Địa thì không một ai có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Hà hà, xem ra lần này tìm kiếm thiên môn chúng ta đã nắm chắc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 87, Huyền Âm Quyết. Thạch Nham cùng đoàn người đi theo Trảo Kỳ, không ngừng nghỉ tiến bước vào Tuyệt Âm Cốc. Dọc đường đi Trảo Kỳ đã chứng minh tác dụng của hắn, được Trảo Kỳ dẫn đường các loại thực vật kỳ dị, yêu thú hung ác đều bị xử sạch hết. Trảo Kỳ không hổ là nửa chủ nhân của đầm lầy tử tịch, hiểu biết của hắn về đầm lầy tử tịch hơn xa Xích Tiêu, ngay cả với Tuyệt Âm Bình Địa thì hình như Trảo Kỳ cũng hiểu rất rõ. Dọc theo đường đi, Trảo Kỳ với khí thế mạnh mẽ bẻ gãy, nghiền nát, quét sạch những trở ngại trên đường đi, hai người Xích Tiêu, Hạ Tâm Nghiên không cần xuất thủ, có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến cửu đầu thiên xà. Càng cách Tuyệt Âm Cốc càng gần, âm khí càng nặng. Dần dần, Thạch Nham phát hiện thời gian gần đây tốc độ tinh nguyên lưu động của hắn đang trở nên chậm hơn, gân mạch, cốt cách dường như cũng bị ảnh hưởng bởi âm khí, khiến thân thể hắn có chút cứng nhắc. Tả Thi cũng giống thế. Càng tới gần Tuyệt Âm Cốc, khuôn mặt hồng hào của Tả Thi càng tái nhợt, hiển nhiên cũng cực kỳ khó thích ứng âm khí đang dần dần tăng thêm. Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một lát, Trảo Kỳ, Hạ Tiểu Thư, chúng ta cũng nên dừng lại nghiên cứu bảo đồ. Xích Tiêu Thương Đồ Nhi nên thân hình dừng lại trên khu đất bằng được dọn sạch, lấy ra bảo đồ trong ngực dơ về phía Trảo Kỳ cùng Hạ Tâm Nghiên. Trảo Kỳ vốn định tiếp tục đi tiếp, nhưng vừa thấy bảo đồ Xích Tiêu lấy ra, lập tức đồng ý. Hắn vội vàng tiến gần tới, cười hắc hắc quái dị nói, Tuyệt Âm Cốc ta quen thuộc nhất, để ta xem bảo đồ, ta nhất định tìm ra vị trí thiên môn cho các ngươi. Hạ Tâm Nghiên do dự một chút, cũng tiến tới. Xích Tiêu đã sớm nhớ rõ ký hiệu trên bảo đồ, nghe vậy không do dự giao bảo đồ cho Hạ Tâm Nghiên, để Hạ Tâm Nghiên theo dõi Trảo Kỳ, còn hắn thì đi tới hướng Tả Thi cùng Thạch Nham bên này. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể chịu đựng được không? Xích Tiêu hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn về phía Tả Thi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Thi có hơi chút tái nhợt, vẻ mặt đau khổ, chịu đựng thì có thể chịu được. Chỉ là có chút không thoải mái lắm, âm khí khiến tốc độ tinh nguyên lưu động ta trở nên chậm chạp, dường như còn tiêu hao tinh nguyên của ta, càng là tới gần Tuyệt Âm Cốc, tinh nguyên tiêu hao càng nhanh. Đây là hiện tượng bình thường. Xích Tiêu gật đầu, giải thích nói, âm khí khá nặng, sẽ ảnh hưởng cơ năng của thân thể, lúc này tinh nguyên trong cơ thể chúng ta sẽ chủ động điều chỉnh. Tinh nguyên phát lực tự nhiên sẽ tiêu hao. Các ngươi chú ý một chút, lúc này mới bắt đầu chưa bao lâu. Âm khí bên trong Tuyệt Âm Cốc nội quá nặng, thật sự không chịu được thì các ngươi dừng lại ở ngoài Tuyệt Âm Cốc. Sư phó, Huyền Vũ Chân Cương giống như có thể triệt tiêu một ít âm khí. Tả Thi đột nhiên nói. Xích Tiêu ngẩn ngơ, hồi lâu mới dở khóc dở cười, Huyền Vũ Chân Cương đã có hiệu quả, vì sao ngươi không sớm dụng tâm tu luyện chứ? Ta cũng mới phát hiện. Tả Thi thè lưỡi, cười hì hì nghịch ngợm, ngây thơ nói, được rồi. Hôm nay ta sẽ bắt đầu dụng tâm tu luyện Huyền Vũ Chân Cương, ta phát hiện chỉ cần có một tầng cương khí phụ thể, âm khí hình như sẽ không chui vào được. Nếu ngươi sớm dụng tâm một chút như vậy, không chừng hiện tại Huyền Vũ Chân Cương của ngươi đều tu luyện tốt rồi. Xích Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có chút ý tiếc nuối, rèn sắt không thành thép. Tiền chết được, hiện tại ta cố gắng cũng không muộn mà. Tả Thi trề môi, hừ hừ nói. Xích Tiêu trong lòng thầm than, chợt nhìn phía Thạch Nham. Ngươi cảm giác thế nào? Còn được, có thể chịu đựng. Thạch Nham thản nhiên nói. Ngươi phải lượng sức mà đi. Xích Tiêu gật đầu, nếu cảm giác thân thể thật sự không được, ngươi có thể dừng lại, đến lúc đó để Hàn Phong lưu lại bảo hộ ngươi, Khô Long theo chúng ta cùng nhau tiến vào Tuyệt Âm Cốc là được. Lúc này đây, chúng ta chỉ cần biết rõ trong thiên môn có cái gì là được, chỉ là thăm dò thôi, sau khi biết rõ bí ẩn trong đó, Thạch gia các ngươi mới có thể phái ra càng nhiều cao thủ đến đây, cho nên ngươi cũng đừng quá để ý, không nhất định phải tiến vào thiên môn. Thạch Nham gật đầu, không nói thêm gì. Xích Tiêu trấn an hắn hai câu, lại dặn dò Tả Thi cố gắng một chút, lúc đó mới đi đến hướng chỗ Trảo Kỳ cùng Hạ Tâm Nghiên. Thiếu gia, lúc trước gia chủ phân phó, tánh mạng của ngươi quan trọng nhất. Nếu không thể gắn được không cần miễn cưỡng, gia chủ nói, chuyến này chúng ta chỉ cần biết rõ vị trí xác thực của thiên môn và bên trong thiên môn có cái gì là được. Khô Long đứng ở bên cạnh Thạch Nham, nhỏ giọng nói. Ta hiểu. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, nhíu mày nói. Đằng xa, ba người Trảo Kỳ cùng Hạ Tâm Nghiên, Xích Tiêu, còn đang nhìn chằm nghiên cứu bảo đồ. Trảo Kỳ tuy rằng tự xưng là rất tin tường Tuyệt Âm Cốc, nhưng sau khi thật sự thấy được bảo đồ, dường như cũng gặp phải vấn đề gì đó, ở đằng xa cao mày nói thầm với hai người Xích Tiêu. Thạch Nham liếc mắt qua bên kia, chậm rãi ngồi xuống tại chỗ, trong đầu xuất hiện từng suy nghĩ. Hắn cũng rất tò mò với lần tìm kiếm thiên môn này, hắn rất hy vọng có thể tiến vào thiên môn, xem rốt cục là như thế nào. Nhưng âm khí nơi này thật đúng là phiền toái, chẳng những ở khắp nơi hơn nữa càng đi vào Tuyệt Âm Cốc càng nồng đậm, đối với thân thể hắn có ảnh hưởng một cách chậm rãi. Còn chưa tới Tuyệt Âm Cốc, bây giờ hắn đã phải tiêu hao một phần tinh nguyên chống đỡ âm khí ảnh hưởng thân thể, thật sự tiến vào Tuyệt Âm Cốc, còn không biết âm khí nặng đến đâu, nếu khi đó tinh nguyên trong cơ thể tiêu hao hết, đụng phải bất kỳ nào hung hiểm thì sẽ phiền toái ngay. Phải tìm phương pháp thích hợp giải quyết sự ảnh hưởng của âm khí với thân thể. Trầm ngâm một lát, vẻ mặt Thạch Nham dần dần kiên nghị, khoanh chân ngồi dưới đất, liên tục sưu tầm đủ loại ký ức sâu trong đầu, muốn tìm cách giải quyết ở trong đó. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. Huyền Âm Quyết. Thạch Nham giật mình như có điều ngộ ra, vội vàng lấy ra cái túi phía sau lưng, từ bên trong lấy ra một quyển phàm cấp vũ kỹ Huyền Âm Quyết của Tạp Lỗ. Huyền Âm Quyết này chính là phàm cấp vũ kỹ nên cũng không cao thâm, lúc tu luyện cần thu thập âm khí, càng là nơi âm khí nặng thì tu luyện Huyền Âm Quyết càng thích hợp. Lúc trước hắn từ chỗ Tạp Lỗ có được Huyền Âm Quyết, vừa thấy nó chính là phàm cấp vũ kỹ, còn phải tìm nơi âm khí nặng tu luyện liền bỏ qua ngay. Đợi sau khi đến Thạch Gia, hắn thấy Thạch Gia có nhiều loại vũ kỹ, càng không để chính là Huyền Âm Quyết, phàm cấp vũ kỹ này trong lòng. Cho nên, Huyền Âm Quyết kia vẫn bị hắn đặt ở trong túi, tưởng như quên mất nó. Nơi này là Tuyệt Âm Bình Địa, âm khí giữa thiên địa rất nặng, trùng hợp là nơi thật tốt thích hợp tu luyện Huyền Âm Quyết. Tuy rằng Huyền Âm Quyết chỉ là phàm cấp vũ kỹ, nhưng mà bởi vì nó tu luyện cần thu thập thiên địa âm khí, một khi trong thân thể thích ứng thiên địa âm khí là có thể không sợ âm khí nhập thể, hơn nữa còn có thể tụ âm khí lại, trở thành một loại lực lượng công kích. Thật ra Thạch Nham không coi trọng uy lực của Huyền Âm Quyết, theo hắn thấy Huyền Âm Quyết chỉ là phàm cấp nên uy lực tự nhiên có hạn. Nhưng Huyền Âm Quyết này hấp thu âm khí, có tác dụng đặc biệt khiến thân thể thích ứng âm khí, đúng lúc có thể giải quyết nan đề trước mắt hắn. Bởi vậy, Thạch Nham lập tức cầm Huyền Âm Quyết lên. Lúc ba người Xích Tiêu, Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nghiên, đều vây quanh bảo đồ tìm vị trí thiên môn, hắn đã tập trung tinh thần vào Huyền Âm Quyết, hết sức chăm chú lĩnh ngộ phương pháp tu luyện của Huyền Âm Quyết. Ngồi dưới đất, Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị, yên lặng lật từng trang Huyền Âm Quyết. Không bao lâu, quyển Huyền Âm Quyết đã được hắn xem xong, Thạch Nham nhíu chặt mày, ánh mắt quái dị, lặng lẽ thu Huyền Âm Quyết vào túi. Huyền Âm Quyết này tuy chỉ là phàm cấp vũ kỹ, nhưng có vẻ cực kỳ quái dị, phải tu luyện Huyền Âm Quyết, phải dẫn động thiên địa âm khí hình thành ba âm tuyền bên ngoài ba huyệt thiên khuyết, thần khuyết, âm đô trên ngực. Một khi ba âm tuyền hình thành, chỉ cần thúc giục Huyền Âm Quyết thì sẽ tạo thành ba lốc xoáy âm tuyền, có thể đủ chủ động cắn nuốt thiên địa âm khí chung quanh. Sau khi ba âm tuyền cắn nuốt cũng đủ thiên địa âm khí, có thể ở trung tâm lốc xoáy hình thành ba khỏa âm châu, một khi hình thành sẽ chủ động ẩn vào bên trên tam đại huyệt đạo thiên khuyết, thần khuyết, âm đô. Âm châu thành hình xong, âm tuyền vẫn có thể tiếp tục cắn nuốt thiên địa âm khí, tựa như không có điểm dừng. Chỉ cần cắn nuốt đủ thiên địa âm khí, trong âm tuyền lại có thể hình thành âm châu, một khi âm châu thành hình, lại sẽ chìm vào bên trong tam đại huyệt đạo. Âm châu bên trong huyệt đạo càng lớn, uy lực của Huyền Âm Quyết cũng sẽ càng lớn. Người tu luyện Huyền Âm Quyết, chỉ cần ở khu vực thiên địa âm khí tụ tập thúc giục Huyền Âm Quyết, có thể bắt đầu tụ tập thiên địa âm khí ở phụ cận, hút toàn bộ vào chính giữa tam đại âm tuyền trong cơ thể. Huyền âm quyết này tuy rằng chỉ là một loại phàm cấp vũ kỹ, nhưng lại không có nói rốt cuộc có thể cắn nuốt bao nhiêu âm khí. Giống như chỉ cần có đủ thiên địa âm khí, tam đại âm tuyền có thể vẫn cắn nuốt, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thạch Nham ở bên trong võ hồn điện của Thạch gia, cũng biết không ít phương pháp tu luyện các bậc vũ kỹ, nhưng giống như huyền âm quyết quỷ dị này thì lại chưa từng gặp qua. Một loại vũ kỹ này đều có một ngày nào tu luyện thành công, nhưng dường như huyền âm quyết này lại không có điểm dừng, chỉ cần thiên địa âm khí đủ là có thể tu luyện vĩnh viễn không giới hạn. Vẻ mặt bình tĩnh, Thạch Nham yên lặng ngồi dưới đất, sắp xếp lại tỉ mỉ phương pháp tu luyện của huyền âm quyết trong đầu, càng phát hiện loại phàm cấp vũ kỹ đơn giản này có chút bất thường. Nhưng mà Thạch Nham cũng không có thời gian do dự lắm, vì có thể thuận lợi tiến vào trung tâm tuyệt âm cốc, hắn đã đọc qua phương pháp tu luyện huyền âm quyết trong đầu mấy lần, nhìn thấy bên kia Xích Tiêu, Trảo Kỳ còn đang thấp giọng trao đổi, lập tức bắt đầu vào tu luyện. Thạch Nham mắt nhìn mũi, lỗ hướng tim, tinh thần chìm vào tam đại huyệt đạo thiên khuyết, thần khuyết, âm đô ở ngực, lặng lẽ dẫn động âm khí trong thiên địa tụ tập vào vị trí ba huyệt đạo. Trong quá trình này, thân thể Thạch Nham hơi cứng ngắc, còn có chút không thể thích ứng được âm khí ảnh hưởng với thân thể. Dần dần, âm khí lượn lờ ở bên ngoài ba huyệt đạo thiên khuyết, thần khuyết, âm đô, theo tâm niệm Thạch Nham hóa thành từng luồng, nhẹ nhàng chuyển động quay xung quanh ba huyệt đạo. Hắn vừa tu luyện huyền âm quyết, lại đột nhiên cảm thấy thân thể hắn như có lực hấp dẫn khó hiểu với thiên địa âm khí. Lúc hắn ngưng luyện âm tuyền, thiên địa âm khí phụ cận lặng lẽ tụ tập đến, chui vào lỗ chân lông khắp toàn thân hắn, theo gân mạch hắn một mạch chạy vào ba huyệt đạo, hóa thành từng tia âm khí kỳ dị chậm rãi xoay chuyển ở bên ngoài huyệt đạo hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 88, dị tượng. 8 ngày sau, bên ngoài tuyệt âm cốc. Hôm nay tạm thời không tiến vào tuyệt âm cốc, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta mới bước vào tuyệt âm cốc. Trảo Kỳ ngừng lại ở bên ngoài tuyệt âm cốc, vẻ mặt âm trầm nói, một khi tiến vào tuyệt âm cốc, cửu đầu thiên xà lập tức sẽ phát hiện ngay, đại chiến tất khó có thể tránh. Xích Tiêu lại lấy ra bảo đồ, vẫy vẫy tay với Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nghiên, nói, thừa dịp một đêm cuối cùng, chúng ta nhìn lại bảo đồ cho kỹ, tốt nhất có thể trước khi tiến vào tuyệt âm cốc, tìm ra vị trí chính xác của thiên môn. Trảo Kỳ cùng Hạ Tâm Nghiên vây tới, đều cau mày, cùng nhau cúi đầu nhìn bảo đồ kia. Thạch Nham như thường lệ tìm chỗ yên lặng ngồi xuống, hắn cách xa Trảo Kỳ, Xích Tiêu một khoảng cách, tiếp tục yên lặng khổ tu huyền âm quyết. Hơn 8 ngày gần đây, mỗi khi đến ban đêm Xích Tiêu đều sẽ tìm các loại cớ khiến mọi người dừng lại nghỉ chân, mục đích là để cho Tả Thi có đủ thời gian tu luyện huyền vũ chân cương. Thạch Nham cũng không nhàn rỗi, mỗi khi mọi người dừng lại nghỉ ngơi, hắn liền tìm một chỗ, được Hàng Phong, Khô Long bảo vệ, lặng lẽ tu luyện huyền âm quyết kia. Trải qua 8 ngày tu luyện, Thạch Nham đã tụ tập không ít âm khí ở ba huyệt đạo thiên khuyết, thần khuyết, âm đô trên ngực, mỗi ngày dùng tinh thần khống chế âm khí đó, khiến chúng nó chia làm từng đợt, xoay tròn quay xung quanh ba huyệt đạo. Theo âm khí tăng lên, lúc âm khí xoay tròn ở vị trí ba huyệt đạo cũng tăng lên. Tốc độ đã dần dần nhanh hơn, sắp hình thành âm tuyền thật sự. Hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, Thạch Nham hết sức chăm chú khống chế âm khí. Từng đợt âm khí, giống như sợi chỉ xám dài nhỏ, chậm rãi quấn quanh ba huyệt đạo ở hắn ngực, theo tâm niệm hắn thay đổi, âm khí hình sợi chỉ xám nhanh chóng vẽ thành vòng tròn. Mỗi khi đến lúc đó, Thạch Nham đều cảm ứng được rõ thiên địa âm khí phụ cận, hình như bị chịu thân thể hắn hấp dẫn, lặng lẽ tụ tập tới hướng thân thể hắn. Trải qua 8 ngày tu luyện huyền âm quyết, Thạch Nham có chút tâm đắc với đặc tính chậm chậm của âm khí ở trước ngực hắn vần quanh vài ngày, dường như đang lặng yên không ngừng làm chờ thân thể hắn xảy ra biến hóa. Hôm nay hắn đã đi đến ngoài cốc tuyệt âm cốc, thiên địa âm khí tuy rằng càng nồng đậm hơn, nhưng hắn 8 ngày tu luyện huyền âm quyết đã không còn cảm thấy khó thích ứng. Ngược lại, càng tới gần tuyệt âm cốc, hắn tu luyện huyền âm quyết càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, ngửi âm khí đều có cảm giác thần thanh khí sảng. Hai người Hàng Phong cùng Khô Long cũng không biết rốt cuộc Thạch Nham đang tu luyện vũ kỹ gì, hai người đều theo bổn phận thủ hộ ở bên cạnh hắn, không dám có một chút khinh thường. Thời gian im lặng trôi qua. Đột nhiên, Tả Thi đang được Ngô Vận Liên, Chữ Bình chăm sóc, đột nhiên vui mừng nhảy dựng lên, trên người lấp lánh tia sáng bóng, reo lên, ha ha, đạt đến nhân vị tam trùng thiên. Xích Tiêu đang cúi đầu nghiên cứu bảo đồ, vui mừng quá đỗi, vội vàng vọt đến đây, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của Tả Thi dò xét một chút, nét mặt già nua vui vẻ yên tâm nói, nha đầu ngươi, thật sự là. Xích Tiêu theo phản ứng tinh nguyên trong thân thể Tả Thi, đã phát hiện ra cảnh giới của nàng xác thực bước vào nhân vị tam trùng thiên, trong lòng lại vừa mừng vừa sợ. Tả Thi tu luyện 8 ngày huyền vũ chân cương, còn chưa hoàn toàn luyện xong thì lại đột nhiên bước vào cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, thiên phú như thế khiến Xích Tiêu cũng không biết ứng nên nói thế nào. Ngoài thiên tài, Xích Tiêu không tìm ra từ khác để miêu tả thiên phú của Tả Thi. Sau khi từ Vân Vũ Sơn Mạch tiến vào Thiên Vẫn Thành, Tả Thi vốn không có một ngày nghiêm túc tu luyện, cả ngày chơi đùa xung quanh, nhưng mặc dù như vậy nàng lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào nhân vị tam trùng thiên, điều này thật sự ngoài dự kiến của Xích Tiêu. Xích Tiêu tiên sinh, ngươi thu một đồ đệ tốt. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên bên kia cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, vì thiên phú kinh người của Tả Thi âm thầm kinh hãi. Ha ha, nha đầu kia đích thực thiên phú kinh người, chỉ là rất lười. Xích Tiêu tâm tình vô cùng tốt, cười vỗ vỗ bả vai Tả Thi, nói, tiếp tục cố gắng. Tranh thủ sớm ngày hoàn toàn lĩnh ngộ huyền vũ chân cương. Nha đầu ngươi, nếu có thể đủ dồn toàn bộ tâm tư vào việc đột phá võ đạo, bây giờ cảnh giới ngươi ít nhất phải cao hơn một cấp bậc. Nói xong, Xích Tiêu lại đi về phía Hạ Tâm Nghiên cùng Trảo Kỳ bên kia, cúi đầu lại cười nói, đừng quản nha đầu kia, chúng ta tiếp tục xem bảo đồ. Lại qua 2 giờ. Thạch Nham yên lặng ngồi tại chỗ, thân hình bỗng chấn động, đột nhiên thân thể bắt đầu hơi run run. Chỗ ngực, không ngừng tụ tập âm khí quấn quanh, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bên trong thân thể, hắn phát hiện ở chỗ ba huyệt vị thiên khuyết, thần khuyết, âm đô có từng đợt âm khí như sợi chỉ xám, bắt đầu chậm rãi kéo dài, xoay chuyển quay chung quanh ba huyệt vị rất nhanh. Âm khí bị thân thể hấp thu, đột nhiên điên cuồng chảy nhanh vào chỗ ba huyệt vị, rất nhiều âm khí rót vào trong đó. Lập tức bị ngưng luyện phân giải, hóa thành càng nhiều sợi chỉ xám. Càng lúc càng nhiều sợi chỉ xám tụ tập ở chỗ lốc xoáy nho nhỏ bên trong ba huyệt vị, làm cho tốc độ xoay tròn của lốc xoáy càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, một khí tức âm lãnh đột nhiên từ bên trong ba lốc xoáy tràn ra, làm toàn thân Thạch Nham thấy lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái. Càng nhiều âm khí từ bốn phương tám hướng tụ tập đến đây, chảy mạnh vào lỗ chân lông toàn thân hắn rồi rót vào chính giữa ba lốc xoáy làm cho tốc độ xoay tròn của lốc xoáy nhanh hơn. Bên trong thân thể, Thạch Nham hoảng sợ phát hiện ba lốc xoáy kia lượn vòng thành một đám tàn ảnh, lốc xoáy bên trong ba huyệt đạo chợt trào ra một lực hút mạnh mẽ. Thành công! Bên trong lốc xoáy sinh ra lực hút mạnh mẽ, có nghĩa là âm tuyền chính thức hình thành. Âm tuyền có năng lực cắn nuốt thiên địa âm khí, cũng tùy theo đó lập tức được kích phát. Đột nhiên, thiên địa âm khí lượn lờ không tiêu tán bên trong tuyệt âm bình địa, giống như tìm được chỗ phát tiết, từ các góc điên cuồng tụ tập đến. Mảnh mẽ như nước sông vỡ đê nhằm về phía chỗ Thạch Nham. Ở trên đỉnh đầu cách Thạch Nham 10 mét, dần dần hình thành lốc xoáy kỳ dị to cỡ ba đầu người. Lốc xoáy kia cùng âm tuyền trong cơ thể Thạch Nham có chút tương tự, rõ ràng bị âm tuyền ở ngực Thạch Nham ảnh hưởng, theo âm tuyền của hắn xoay chuyển mà xoay chuyển theo, sinh ra ra lực hút thật lớn, tụ tập càng nhiều thiên địa âm khí đến đây. Thiên địa âm khí vô cùng nồng đậm, chảy nhanh vào trong lốc xoáy to cỡ ba đầu người trên đỉnh đầu Thạch Nham, thể tích lốc xoáy nhanh chóng tăng lớn lên. Chỉ chưa đến 10 phút ngắn ngủn, lốc xoáy kia đã biến thành cỡ chậu rửa mặt, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt thiên địa âm khí từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Ba người Xích Tiêu, Trảo Kỳ, Hạ Tâm Nghiên sớm đã dừng thảo luận bảo đồ, đều đứng lên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn dị trạng trên đỉnh đầu Thạch Nham. Thể tích ba lốc xoáy còn đang tăng vọt. Một giờ sau, ba lốc xoáy trên đỉnh đầu Thạch Nham, đã như lốc xoáy thật lớn, như ba cột khói báo động ngút trời, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Lốc xoáy điên cuồng xoay chuyển, giống như phải một lần cắn nuốt toàn bộ âm khí bên trong tuyệt âm bình địa. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, dường như cũng không biết dị trạng trên đỉnh đầu, hắn còn đang tiếp tục khống chế ba âm tuyền trong cơ thể. Hắn cảm nhận được rõ, tốc độ ba âm tuyền ở ngực xoay chuyển đã nhanh hơn mấy lần. Ngay cả suy nghĩ của hắn, đều đã cản không nổi tốc độ chuyển động của âm tuyền. Hai người Hàn Phong, Khô Long, vẻ mặt hoảng sợ. Lúng cuống nhìn dị tượng trên đỉnh đầu Thạch Nham, không biết nên làm thế nào cho phải. Âm khí màu xám bao phủ ở tuyệt âm bình địa không biết bao nhiêu năm, ngăn cách tuyệt âm bình địa với bên ngoài, khiến cho ánh sáng của mặt trời hay trăng sao đều khó có thể xuyên thấu tiến vào. Mà hôm nay, thiên địa âm khí bao phủ toàn bộ tuyệt âm bình địa, dường như toàn bộ đều điên cuồng, liều mạng chảy vào trong lốc xoáy thật lớn trên đỉnh đầu Thạch Nham. Không biết khi nào, ba lốc xoáy trên đỉnh đầu Thạch Nham đã to như ba tòa núi cao. Trong đó tràn ngập rất nhiều tia điện quang kỳ dị, giống như ba cái miệng khổng lồ cắn nuốt thiên địa, như phải cắn nuốt thiên địa âm khí trong toàn bộ thế giới. Đây hình như là... Một gã đại hán chọc trời bên cạnh Hạ Tâm Nghiên,

vội vàng phóng đi tới phương hướng Tuyệt Âm Cốc. Ba người Thạch Nham cùng Hàng Phong, Khô Long cũng không dám chậm trễ, đồng thời lao đi rất nhanh, cấp tốc lướt đến Tuyệt Âm Cốc.